Chương 379, sẽ là đồn bách hóa công ty. Từ xạ Phở Ổng City ra, hết thể có 4 đầu đường có thể đi. Đương nhiên, đối với Hải tới nói, kỳ thật cũng chỉ có một con đường mà thôi. Bởi vì từ xạ Phở Ổng City sau khi đi ra, hướng Bắc là Sệ Dù Lìn City, đi về phía Nam là Vợ Mỹ Lì Ổng City, hướng Đông thì là Trấn Lạ Vẹn Đờ, nơi đó là Bổ Kẹ Mẩn Mộ Địa. Hải không có việc gì nhàn đi mộ địa làm gì, hắn lại không định bắt một con lũ linh hệ bổ kẻ mẩn. Cho nên hắn có thể đi, cũng chỉ có hướng Tây, chạy hướng Tây số 7 đường đi Sệ Lạ Đồn City, sau đó lại từ Sệ Lạ Đồn City đi đường thủy cầu lớn tiến về Phục Sì Ả City. Tại Phục Sì Ả City nơi đó liền có xạ phạ dị dồn cùng bổ kẻ mẩn chăm sóc khu, sau đó liền có thể nghĩ biện pháp đi xin nạ ba ai lần bên trên, tiếp lấy lại đi vị gì đi ẩn City. Cuối cùng đi thực tỉnh trấn. Hải nhưng còn không có quên mình đã đáp ứng to lớn giờ dạ gỗ nạch giúp nó tìm đồng bạn đâu. Mà đồng bạn của nó, Hải biết đến vị trí cụ thể, cũng chỉ có thực tỉnh trấn phía sau núi nơi đó. Không thể không thừa nhận, thực tỉnh trấn mặc dù không lớn, nhưng là cái này bốn chu cường hung hãn bổ kẹ mẩn đúng là không ít, bao quát con kia to lớn Onyx, nếu như Hải trước đụng đến, đoán chừng là sẽ không để cho bờ Juno. Bất quá đây đều là hắn sau này ý nghĩ, trước mắt ý nghĩ của hắn chủ yếu vẫn là lấy thu thập huy chương cùng rèn luyện hắn bộ kẻ mần làm chủ. Từ khi đánh bại sạp di nạ về sau, Hải tại xã Phở Ổng City nghỉ dưỡng sức một đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi nơi đó, đi đến Sệ Lạ Đồn City. Đương nhiên, hắn cũng là vừa đi, một bên huấn luyện, tốc độ cũng không nhanh, bất quá không thể không thừa nhận, số 7 đường bộ kẻ mần chủng loại và số lượng quả nhiên là không ít. Cũng không biết vì cái gì tại hai cái trong đại thành thị ở giữa, sẽ có nhiều như vậy bộ kẻ mẩn. ANLEI hãy nhìn thấy, chí ít hắn đã thấy mười mấy loại bộ kẻ mẩn, tích ghi, sập, rào, dạ tờ tạ tạ, cả tập đi, vì những này đã nát đường cái liền không ti mi giới thiệu. Ngoại trừ những này bên ngoài, nơi này còn có mạng kỳ, mặc, hỏi đi, bờ, rút, lục vĩ, di lịch, ạp, dạ. Thậm chí Hải còn tại một chút ẩn nấp trên cây phát hiện rồ ở tô địa khu mới có mũ cờ rào, trong rừng cây thậm chí còn có hảo hữu đua, trên cây còn có ăn giặc lạc tư cùng cổm bể ẹ. Không thể không thừa nhận, nơi này bổ kẹ mẩn số lượng quả nhiên là rất nhiều. Thậm chí Hải đêm qua còn chứng kiến một vòng hồng sắc thân ảnh, nếu như hắn không có nhìn lầm, cái kia hẳn là gờ giáo lì thờ. Đừng nhìn gờ giáo lì thờ dường như ở cái thế giới này cũng không phải là rất đáng tiền dáng vẻ. Bởi vì rất nhiều học phỉ sở rèn nhì đều nuôi gờ dạo lý thở. Nhưng kỳ thật loại này bổ kẹ mẩn là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Đúng vậy, nó cùng ba con chim ngớ ngẩn bọn chúng đồng dạng, đều là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, chỉ bất quá nó số lượng không đến mức ít như vậy mà thôi. Cái này cùng hiện đại địa cầu bảo hộ động vật đồng dạng, có một ít động vật đúng là số lượng thiếu, cho nên rất chân quý, nhưng có một ít động vật số lượng kỳ thật cũng không ít, nhưng tương tự là cấp một bảo hộ động vật. Gờ giáo lì thờ liền có một ít ý tứ này. Đương nhiên, mặc dù nói gờ giáo lì thờ số lượng cũng không nhiều, nhưng trên thế giới này còn là rất khó nhìn thấy, ngoại trừ học phỉ sở rèn nì gia tộc nắm giữ lấy gờ giáo lì thờ sinh sôi năng lực bên ngoài, những người khác cơ hồ là không có gờ giáo lì thờ. À nỉm nhiều năm như vậy, có gờ giáo lì thờ ngoại trừ cảnh sát rèn nì nhà bên ngoài hết thể cũng chỉ có 3 người, một cái là cản tổ địa khu thứ nhất là giả đệ nhị cổ dị dịu. Liền xem như nương tựa theo nhà hắn thế lực, từ họp phỉ sờ rẹn ní nơi đó là một con gờ giáo lì thở cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái thứ hai liền là xạ phả gì dồn lạ dạ nơi đó. Cái thứ ba liền là tiến sĩ hoặc cháu trai ghe di hoặc nơi đó mới có một con, có thể thấy được loại này bổ kẻ mấn là cỡ nào hiếm thấy. Bất quá lại hiếm thấy, hải cu nở dê không có hứng thú gì. Gờ giáo lì thở liền xem như tiến đã hóa thành ạt cả nỉn cu nở dê không có cách nào học tập hắn thể thuật hay là nhẫn thuật. Cho nên Hải đối với nó cũng không có hứng thú gì, thấy được coi như không thấy được coi như xong. Tại số 7 trên đường lại đi 2 ngày, 2 ngày này mới đi đến được Sệ Lạ Đồn City. Sệ Lạ Đồn City mặc dù không có xã Phở Ổng City lớn, nhưng là nơi này lại là gym địa khu nổi danh thành phố du lịch, nơi này không chỉ có đủ loại công trình, chủ yếu nhất là nơi này có 3 cái hấp dẫn người nhất địa phương. Thứ nhất, liền là cản tố địa khu lớn nhất bách hóa cửa hàng. Ở chỗ này danh xưng ngoại trừ mạ sở bạn bên ngoài, liền không có không mua được đồ vật. Đương nhiên, bộ kẹ mẩn mua bán là không được cho phép, thứ hai chính là chỗ này đánh bạc nơi trốn. Nơi này là toàn cạn tô địa khu duy nhất chính thức cho phép đánh bạc sân bãi, nơi này sòng bạc có một con đường nhiều như vậy, tự nhiên QNZ hấp dẫn rất nhiều người tới vui đùa. Thứ ba, chính là chỗ này sở sỉ sổ sở chít, trên thế giới này không chỉ có chu chiến đấu bổ kẹ mẩn liên minh giải thi đấu, trừ cái đó ra còn có một cái đặc biệt có tên giải thi đấu, tên là bổ kẹ mẩn con nét. Đây là trên thế giới những cái kia nổi danh đỉnh cấp chăn nuôi ra môn biểu hiện sân khấu. Nổi danh nhất chăn nuôi nhà, kỳ thật cũng không so những cái kia quán quân tới chênh lệch, chí ít tại thanh danh bên trên là như thế. Bộ kẹ mẩn con nẹt cũng sẽ hấp dẫn đại lượng trạch nam cùng nữ tính người xem chú ý mà sẽ là đồn City sở sỉ sổ sở chít, có thể nói là trên thế giới nổi danh nhất sở sỉ sổ sở chít một trong. Như vậy cũng tốt tượng trên địa cầu Paris giống như Milan, hàng năm đều sẽ hấp dẫn lấy đại lượng đối thời thượng cùng thời trang cảm thấy hứng thú người đi nơi này, không vì cái gì khác, chính là vì nhìn xem năm nay nhất kỹ thuật mới, nhất mặt cách ăn mặc đương nhiên. Cái này tại hải nhìn liền là không có việc gì nhàn. Hắn cũng sẽ không đi sở sỉ sổ sở chít đi lung tung, tại hắn nhìn bộ kẹ mẩn bảo trì sạch sẽ, khỏe mạnh liền là chủ yếu nhất, không phải làm cái gì kiểu tóc loại hình không cần thiết. Liền giống như là hắn đồng dạng, có vẻ như đánh hắn có ký ức đến nay, hắn liền không có quá chú ý tới hình tượng của mình. Đương nhiên, định kỳ tắm rửa, cắt tóc đây đều là tất nhiên. Bất quá hắn cũng sẽ không ở phương diện này hoa quá nhiều tiền tiêu uổng phí, đúng vậy, tại hắn nhìn đây chính là tiền tiêu uổng phí, tại đi tới sẽ là đồn City về sau, giống như là thường ngày, hải tiến vào nơi này rượu ngon nhất cửa hàng, hắn cũng không có vội vã đi khiêu chiến gym loại hình. Bởi vì hắn nghe nói sẽ là đồn City gym đã hủy, ngay tại trùng kiến bên trong, nghĩ đến hẳn là as bọn hắn làm, hiện tại mỗi ngày khiêu chiến gym danh ngạch ly tiền có hạn. Xế chiều đi chắc chắn sẽ không có cái gì danh lệch, vẫn là sáng sớm ngày mai đi tương đối tốt. Mà hải lúc chiều cũng không có tại trong tiểu điếm nhàn rỗi, mà là trực tiếp đón xe đi sẽ là đồn City sẽ là đồn bách hóa cửa hàng. Nơi này không phải danh xương ngoại trừ mà sở bạn bên ngoài cái gì đều mua được á hải thật đúng là rất tốt kỳ, nơi này đều mua được cái gì. Nếu như nơi này có học tập cơ bản, kia hải đến là có thể mua một chút, mặc dù bây giờ hắn bộ kẹ mẩn. Trên cơ bản bản thân đẳng cấp có thể học kỹ năng, đều đã học xong. Nhưng là kỹ năng lượng vẫn là quá là ít ỏi, mặc dù về sau bọn chúng chủ yếu phương thức chiến đấu đem không phải là kỹ năng, nhưng là vật này nhiều học một chút là có chỗ tốt, bởi vì tại hải nhìn, cái này bổ kẹ mẩn thế giới kỹ năng, nhưng thật ra là cùng thế giới này pháp tắc tương thông. Mà đối pháp tắc lĩnh ngộ, trực tiếp liên quan đến tại bọn chúng về sau sử dụng kỹ năng uy lực, điểm này rất trọng yếu. Cho nên hải hay là chuẩn bị tới xem một chút.